Gián điệp ma giáo mỗi ngày đều sơ hở. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, Cơ Vô Tà đi không bao lâu, sư huynh liền nhảy cửa sổ vào. Lâm Nhiễm hoảng sợ, sư huynh ngươi đi nhanh dùm đi, mất công đợi giáo chủ y về lại thấy ngươi hiển linh nữa. Sư huynh cười to, ngươi yên tâm, ta tận mắt thấy hắn cưỡi ngựa ra khỏi cửa rồi. Hắn dẫn theo một đám người, không biết là đi đâu làm gì. Lâm Nhiễm vẫn sợ hãi vỗ vỗ ngực, lại liền cầm quyển sách trên bàn chỉ vào trang Cơ Vô Tà mới vừa xem hỏi. Ngươi đọc trang này cho ta nghe chút. Sư huynh hoang mang nhận sách đọc, Võ Tòng nắm chặt thân hổ vật xuống, con hổ nọ vội giãy giụa, lại bị Võ Tòng dùng hết sức kìm lại. Lâm Nhiễm, ngươi đọc cái gì vậy? Đây không phải là phòng trung thuật sao? Sư huynh vừa tức vừa buồn cười. Phòng cái giám, sao đầy đầu ngươi toàn là mấy cái đó không vậy hả? Lâm Nhiễm kêu rên, y lại đùa giỡn ta. Sư huynh, vậy giờ ngươi yên tâm chưa? Lâm Nhiễm gật gật đầu xong lại lắc đầu. Không xong rồi, vì sao lúc nào y cũng đùa giỡn ta? Sư huynh, nhìn ngươi ngốc, Lâm Nhiễm dứt khoát đập y một trận. Sư huynh đứng dậy phủi phủi quần áo. Được rồi đừng quậy nữa. Chúng ta đuổi theo Cơ Vô Tà xem rốt cuộc là y đi làm cái gì. Lâm Nhiễm tự chỉ mình. Ta cũng đi, ta là gián điệp a, đâu có đi theo dõi được. Sư huynh vỗ vỗ đại đao bên hông. Không sao, ta còn mang cả gia hỏa 18 này cho ngươi mà. Vạn nhất Cơ Vô Tà có làm chuyện xấu xa gì, chúng ta hai huynh đệ bắt một người về làm nhân chứng. Nếu không làm gì thì thôi ngươi cứ lén lén đi về thôi. Lâm Nhiễm điên cuồng lắc đầu. Bắt cái gì mà bắt, mình có hai người bọn họ là một đám đó. Ánh mắt sư huynh tràn ngập tin tưởng. Ngươi sợ gì chứ, ngươi chính là đệ nhất đao của lục phiến môn a. Lâm Nhiễm trợn mắt há mồm. Đờ phắc 19, sư huynh giơ ngón cái. Sư đệ, ngươi phải tin tưởng bản thân, căn cứ hiểu biết của ta về ngươi. Lấy đao pháp của ngươi thì bắt đến hai Cơ Vô Tà cũng không thành vấn đề. Đám tiểu lâu la 20 cứ giao cho ta. Lâm Nhiễm nhất thời mặt như ăn phải phơn. Tác giả có lời muốn nói. Đúng rồi giải thích chút. Có hai cách giải thích cho học nhi thì tập chi. Cách giải thích trong chuyện một loại. Còn có một loại ý là học xong thì phải ôn tập á. Chú thích. 1. Túng. Sợ hãi. Quê độ. Xấu hổ. 2. Phan trí, bố trí, sắp xếp chỗ ở. 3. Đại viện, khu phòng ở lớn, khu vực có nhiều căn nhà. Ở đây chỉ một khu riêng biệt trong quần thể nhà to bự của bạn giáo chủ. 4. Đại hán, anh trai cao to vạm vỡ. V. 5. Cung đấu, xuất phát từ một trào lưu phim đài vào những năm 2000. V. Chỉ loại phim, tiểu thuyết mô tả chuyện tranh đấu giữa hậu phi. Quan thần, cung tần mỹ nữ, công chúa hoàng tử, sau còn có quan đấu, trạch đấu các thể loại xuất hiện theo. 6. Thảo nê mã, cao ni ma đồng âm với đệ to đờ mờ ở bên bền. Về đây là bài wiki. 7. Cao, dầu, mỡ, dạng đặc sệt. 8. Xả điều, hay tê bức xả điều. Ý chỉ trở mặt chửi bới móc mỉa giữa một đám chị em bạn bè vì ai đó. Sau này phát triển lên thành bất đồng quan điểm nhỏ xíu cũng xài luôn. Sẽ có chú thích cụ thể chi tiết sau. 9. Ban cho mấy trượng, chỗ này ý là nói đây đang là diễn biến cung đấu. Mấy má này là quý phi, láo với mấy má thêm mấy câu nữa có khi bị kéo ra ngoài đánh mấy trượng. Như trong phim á, tại tự tôi edit cũng thấy nghĩa nó tối nên xuống đây làm rõ chút. 10. Huyết khí phương cương, ý chỉ đàn ông khỏe mạnh có sức lực. 11. Cơ khát, thèm muốn về mặt nào đấy? V. 12. Phòng trung thuật, thuật dùng trong phòng AK, A mấy cái tư thế mấy cái skill dùng khi các bạn ABCXYZ. 13. Hữu khí vô lực, yếu ớt, yếu siêu, uể oải. 14. Tinh, chất lọc tinh hoa, tinh luyện, ý là bạn Nhiễm đọc chậm nhưng hiểu sâu. 15. Các loại tư thế, hu, tôi rất xoắn suýt cái chỗ này là tại tôi không biết nên tìm hình chẳng biết là cái nào hết. Đuôi mèo nó mất tôi rồi. Đây là đèn treo Italy. cái hình cao nhân nào vẽ minh họa hợp lý quá chừng lại còn dễ nhìn dễ hiểu. Phan cái này nhìn cũng không đau mắt mấy nhở. Chết, dịch bừa, cái tư thế này giúp đốt calo nhiều lắm. Nghiêng pizza thì ôi giời ơi mình sợt ra cái đống gì đó hết hồn lắm. Mấy bạn tự sợt Leaning Tower of Pizza nó ra cả đống. Post lên lại bị cho là hình sách đau mắt bản dân nữa thì khổ. 16. Y phục dạ hành, quần áo mặc để đi do thám vào ban đêm. Trong phim trong truyện thường nó màu đen bó sát. 17. Ông chồng quốc dân. Concept ABC quốc dân ý chỉ người nào đó được cả xã hội thừa nhận một vai trò ABC nào đó. Là người mà ai cũng người đó muốn trở thành ABC của mình. Túm lại là đối tượng Y. V hiện có em gái quốc dân, em trai quốc dân, chồng, vợ quốc dân, hỏi mấy bạn fan K-pop đi. Nhiều lắm, 18, ra hỏa. Cái này, thằng đó, tên đó, ý hơi sỗ sàng, 19, ngọa tào, đờ mờ o đệt o phắc, nói chung là chửi thề đó. Mình tiện tay để ra luôn, về cả nhà đọc đoạn dưới của bài thảo nêm mã để biết thêm chi tiết. 20, tiểu lâu la, lính, tay sai, đám thuộc hạ, cách chương.